Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, Hồ Nước. Kakashi trong nháy mắt cho ra kết luận, đồng thời nhìn về phía bốn phía. Những người này quần áo nhìn qua đều 10 phần cũ nát, mà lại mỗi cá nhân trên thân đều mang một loại kỳ quái hương vị. Xem ra, những người này trước đó hẳn là người khác nhốt. Yamato phân tích nói, không tệ, nơi này hẳn là một chỗ nhà giam. Những người này hẳn là tù phạm. Căn cứ tình báo, Orochimaru một mực có thu thập tù binh làm thí nghiệm yêu thích. Những người này chắc hẳn liền đều là Orochimaru thí nghiệm tài liệu đi. Kakashi giải thích nói, vậy bọn hắn làm sao lại tự giết lẫn nhau? Răng khó hiểu nói, cái này một điểm liền không rõ ràng. Chúng ta bốn phía nhìn xem có không có cái gì người sống. Hay là manh mối? Rõ. Đám người tán đi, tìm kiếm manh mối. Kakashi thì đứng tại chỗ. Cái này địa phương hẳn là Orochimaru cái nào đó cứ điểm. Căn cứ trước đó tinh thể phỏng đoán. Cái này cứ điểm bên trong hẳn là có cái kia tên là Guren nữ nhân. Lấy nàng năng lực, tòa này cứ điểm người quản lý. Hẳn là nàng. Cho nên, những người này tự giết lẫn nhau là bởi vì nàng. Như vậy, nguyên nhân đâu? Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là bởi vì muốn rời khỏi nơi này, quét sạch chiến trường, kia hoàn toàn có thể đem những người này toàn diệt. Không cần quá nhiều khí lực. Mấy cái cho nổ phù đem tòa này nhà giam cho nổ. Những người này cơ bản nhất định phải chết. Tự giết lẫn nhau mục đích là cái gì? Kakashi nhìn một chút bốn phía nhà tù. Số lượng rất nhiều. Khoảng chừng trên 100 cái. Bỗng nhiên, Kakashi tròng mắt hơi híp, phát hiện không thích hợp địa phương. Nơi này nhà giam không sai biệt lắm có 150 cái. Mà nơi này thi thể chỉ có 120 cỗ. Cũng liền nói, thiếu đi 30 cá nhân. Bài trừ rơi một chút nhìn qua thật lâu không có sử dụng qua nhà tù. Còn thừa lại 21 người. Cho nên, có 21 người thoát đi nơi này. Kakashi bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì những người này muốn tự giết lẫn nhau. Thoát đi danh ngạch, Kakashi cho ra suy đoán, nhưng lại không xác định có chính xác không. Bỗng nhiên, Đỏ Hoàn lại kêu to một tiếng, răng nghe vậy kinh hãi. Không được, nơi này có cạm bẫy. Sau một khắc, toàn bộ nhà giam phát sinh kinh khủng tiếng nổ. Kakashi giật mình, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ nhà giam trở thành một tòa phế tích. Không chỉ như thế, nhà giam dưới đáy vẫn là lưu sa. Toàn bộ nhà giam trong nháy mắt bị lưu sa chỗ quét sạch. Đúng vào lúc này, một đạo lôi quang hiện lên. Một đạo thân ảnh từ dưới đất nhảy ra ngoài. Chính là Kakashi, mà phía sau hắn là một cái chất gỗ hình tròn bích. Tạch tạch tạch, tường gỗ mở ra, lộ ra mọi người bên trong. Kakashi nhẹ nhàng thở ra, cũng may phản ứng kịp thời, không có thương vong, mọi người không có sao chứ? Kakashi hỏi, vừa mới Kakashi dùng kinh người tốc độ, đem mọi người tập hợp tại Yamato bên cạnh, sau đó Yamato thi triển mộc độn mộc thỏi bích mới hóa giải nguy cơ. Đám người nhao nhao lắc đầu, Shino nói ra, xem ra nơi này trước đó liền bị địch nhân an bài tự hủy trang bị. Bọn hắn dự đoán được chúng ta sẽ đến. Răng nghi ngờ nói. Kakashi nói ra, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Càng quan trọng hơn, hẳn là muốn tiêu hủy cái này địa phương tình báo. Dù sao bọn hắn tại nơi này chờ đợi thật lâu, liền xem như thu thập lại sạch sẽ, cũng sẽ có một chút còn sót lại. Giống bây giờ dạng này đem nó hủy diệt, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Thật đúng là tâm ngoan a, răng thở dài. Kakashi móc ra kia màu hồng phấn tinh thể, đưa cho răng, nói ra, răng, người để Đỏ Hoàn căn cứ cái này tinh thể mùi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia tinh độn người sử dụng. Răng tiếp nhận, đưa cho Đỏ Hoàn, Đỏ Hoàn ngửi hai lần, sau đó kêu một tiếng. Răng hiểu ý, nói ra, Kakashi sensei. Tinh thể này trước đó bị người khác máu tươi dính đầy. Thời gian cũng đã qua thật lâu. đã không có cái khác mùi. Thật sao? Vậy xem ra sự tình trở nên có chút phiền phức. Kakashi sensei, để cho ta ký phôi trùng đi tìm hiểu tin tức đi. Đã có cái này định thời gian phá hủy trang bị. Như vậy bọn hắn hẳn là đi không xa. Shino nói. Vậy thì phiền toái. Shino nghe vậy, tướng thể nội ký phôi trùng tản ra ngoài. Kakashi thấy thế nhìn về phía Sai. Nói ra, Sai, ta nhớ được ngươi siêu thú ngụy họa hẳn là cũng có điều tra công năng. Cùng một chỗ tiến hành đi. Sai sửng sốt một chút. Nói ra, vâng, Kakashi tiền bối. Sai nói, lấy ra bút mực, nhanh chóng vẽ ra điều tra dùng mực chuột. Nhưng là đồng thời, Sai cũng hết sức kỳ quái. Mình tựa hồ còn không có tại Kakashi trước mặt thi triển qua loại năng lực này. Hắn là thế nào biết mình siêu thú ngụy họa còn có loại này công năng? Sai làm xong đây hết thảy. Nhìn về phía tới Kakashi. Kakashi mỉm cười. Để Sai trong lúc nhất thời lại có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Không khỏi có chút chột dạ. Bên này điều tra trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Một bên khác, Kuren cũng đã gặp được Kabuto mang tới Yukimaru. Mặc dù không biết vì cái gì Kabuto muốn để mình mang theo Yukimaru dạng này tiểu quỷ đi tìm Tam Vĩ. Nhưng là vì hoàn thành Orochimaru nhiệm vụ, Kuren vẫn là tiếp nhận cái này thiết lập. Chỉ bất quá cái này một mực hỏi mình có phải hay không thích hoa trà thiếu niên để Kuren có chút im. Lặng, một trận mưa lớn không hiểu mà tới. Cố sự không hiểu phát sinh. Để hai người này quan hệ có không hiểu cải thiện. Mưa to ngừng. Kuren mang theo thiếu niên cùng bộ đội của mình sẽ cùng. Trước mắt mấy cá nhân. Bắt đầu từ trước đó nhà giam bên trong mang ra. Đương nhiên, là trận kia tự giết lẫn nhau sau sản phẩm. Nguyên bản 21 người. Hiện tại chỉ còn lại 5 người. Người còn lại bởi vì muốn phản bội. Bị Kuren tiêu diệt. Tốt. Nhân viên đều đến đông đủ. Hiện tại chúng ta đi Tam Vĩ chỗ hồ nước. Kuren ra lệnh một tiếng. Đám người nghe lệnh hành động. Nhao nhao tán đi. Yukimaru thì từ Kuren chiếu cố tiến về. Mà Kuren không có phát hiện chính là. Một con ký phôi trùng liền tại bọn hắn cách đó không xa. Mà Kakashi bọn người hiện tại chính dừng lại tại rừng rậm nơi nào đó. Mà trước mặt của bọn hắn. Có 16 cỗ thi thể. Những thi thể này trên thân đều có màu hồng phấn tinh thể. Những người này trang phục cũng hẳn là kia chỗ nhà giam. Xem ra hẳn là bị cái kia tinh độn nữ tử giết đi. Kakashi nói, bởi vì vượt ngục cho nên bị sát hại sao? Hinata lẩm bẩm nói, xem ra cũng không phải là như thế. Kakashi thấp giọng nói, vì cái gì? Kakashi sensei. Hinata nghi ngờ nói, căn cứ trên đường manh mối, bọn hắn năng thoát đi đến cái này địa phương, nói rõ bọn hắn thoát đi tốc độ cũng không nhanh, nếu quả như thật là vượt ngục, cũng không nên là dùng loại tốc độ này, mà hẳn là càng nhanh mới là, chỉ sợ là xảy ra biến cố gì. Lúc này, Shino bỗng nhiên nói ra, Kakashi sensei, tìm tới tung tích của bọn hắn, ở đâu? Kakashi thần sắc vui mừng, nói, tại một mảnh hồ nước nơi đó, bọn hắn tựa hồ đi thuyền đến hồ trung tâm, năng xác định vị trí cụ thể sao? Có thể, tốt, dẫn đường, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.